Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của nhà văn David Elbershoff tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya. Dịch giả Trần Nguyên Hương, nhà xuất bản Trẻ. Phần 3. Dresden năm 1930. Chương 19. Con tàu chở Anna vừa tiến vào lãnh thổ Đức. Tàu dừng lại giữa một cánh đồng màu nâu với lớp đất mới cày xới đang lấp lánh ánh bạc trong sương giá. Bên ngoài mặt trời yếu ớt treo trên bầu trời tháng riêng. Hàng cây bạch dương bao quanh cánh đồng xào xạc trong gió. Tất cả những gì anh có thể thấy là cánh đồng trải dài và bầu trời xám xịt trên cao. Không có gì khác, chẳng có gì ngoài một đầu máy kéo chạy bằng diesel bị bỏ lại ngoài đồng. Ghế ngồi màu đỏ lay động trên lò xo. Nhân viên tuần tra biên giới kiểm tra hộ chiếu ngay trên tàu. Anna nghe thấy giọng nói của những nhân viên từ mấy khoang kế bên. Tiếng ủng rộng thình thịch trên thảm. Bọn họ nói chuyện rất nhanh chóng, nhưng có vẻ buồn chán. Một người phụ nữ cất giọng the thé giải thích giấy tờ, và một trong mấy nhân viên chỉ lặp lại. Không, không, không được. Hai nhân viên đến khoang của Anna, và ngực anh lại đập rộn ràng, như thực sự phạm phải lỗi gì. Hai người đều trẻ măng và cao ngòng. Bộ đồng phục ôm sát vào ngực khiến Anna thấy như chúng được hồ bột quá mức. Gương mặt họ bóng loáng dưới vảnh mũ, bóng như nút đồng thau trên tay áo. Và Anna đột nhiên nghĩ liệu có khi nào hai người trẻ tuổi này được làm từ đồng thau. Cả người họ vàng óng, bóng loáng và lạnh lẽo. Trên người họ cũng toát mùi kim loại, có lẽ là từ kem cạo râu do nhà nước cung cấp. Một người cắn móng tay đến mức chỉ còn một màu, còn khớp ngón tay của người kia thì xây xát. Ngay lập tức, Anna cảm thấy hai người hình như thất vọng về anh. Cứ như dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng chẳng có đủ khả năng gây ra rắc rối. Người có móng tay gặm nham nhở yêu cầu xem hộ chiếu của Anna. Khi nhìn thấy đó là hộ chiếu Đan Mạch, anh ta lại càng thở ơ hơn. Anh ta lật hộ chiếu ra, mắt liếc nhìn đồng nghiệp. Chẳng ai trong hai người vẫn đang thở phì phò bằng miệng, buồn kiểm tra thông tin trên giấy tờ của Anna. Hay nhìn vào tấm ảnh đã chụp ở phòng chụp ảnh cách Rundetan chỉ vài bước chân từ lâu lắm rồi, để so sánh với gương mặt Anna hiện nay. Hai người chẳng hé răng dù chỉ một lời. Người thứ nhất ném hộ chiếu vào lòng Anna, người thứ hai nhíu mắt nhìn Anna rồi vỗ vỗ vào bụng mình. Mấy hột nút trên tay áo rung lên và Anna tưởng như tiếng chuông đồng hồ vang lên, rồi hai người đi mất. Sau đó con tàu tăng tốc lần nữa. Và buổi chiều nhanh chóng vụt qua giữa mấy cánh đồng nước Đức, nơi những luống cải dầu sẽ sinh sôi mỗi độ xuân về, với màu hoa vàng tươi và mùi hương quyến rũ của kẻ đang cận kề cái chết. Suốt thời gian còn lại trên tàu, Anna lạnh cóng. Greta đã hỏi liệu anh có muốn cô đi cùng hay không. Anna cho rằng mình đã làm cô tổn thương khi nói không. Nhưng sao lại không? Cô thắc mắc. Hai người đang đứng trong phòng sinh hoạt chung ở căn hộ và Anna không trả lời cô. Thật khó nói nên lời, nhưng anh nghĩ mình sẽ chẳng có can đảm trải qua chuyện đó nếu có Greta đi cùng. Cô sẽ khiến anh nhớ đến quá nhiều thứ về cuộc sống trước đây của hai người. Anh không ngừng tự nhủ, họ đã từng hạnh phúc biết bao. Anna và Greta đã yêu nhau say đắm. Nếu cô đi cùng, Anna sợ mình sẽ chẳng giữ được lịch hẹn với giáo sư Bock. Thay vào đó, Anna có thể nói với Greta rằng hai người nên đổi tàu ở Frankfurt rồi xuôi về phía nam, quay về Menton. Ánh mặt trời trống rỗng và biển cả ở đó sẽ khiến mọi thứ đơn giản hơn nhiều. Khi thốt ra câu, không cần, anh sẽ đi một mình. Anh thoáng ngửi thấy mùi của hàng cây chanh trồng trong công viên trước sòng bạc thành phố. Hay Anna cũng có thể nói rằng anh đang quay về Bluetooth. Ở nơi đó, một gia đình khác đang sinh sống trong trang trại cạnh cánh đồng phủ đầy rêu nước. Anh có lẽ sẽ kéo Greta chạy trốn đến căn phòng thời niên thiếu, có tấm chăn đắp bằng lông vũ, bị nghiền dẹp lép và còn vá chẳng vá đủ. Trong phòng ngay cạnh giường anh là những đường nguệch ngoạc vẽ cảnh Hans và Anna ngủ trên tảng đá. Dưới chân bàn có lớp sơn bong chóc là nơi Anna thường trốn vào rồi nghe cha gào lên với bà nội. Mang thêm trà trước khi con tắt thở. Trước khi Anna rời khỏi Paris, Calice hỏi liệu anh có biết mình đang dấn thân vào chuyện gì hay không? Em có thực sự hiểu rõ Bock đang muốn làm gì với mình hay không? Sự thật là Anna cũng không rõ ràng lắm về chi tiết. Anh biết rằng Bock sẽ biến đổi mình, nhưng chính anh cũng không tài nào tưởng tượng được quá trình đó như thế nào. Anh chỉ biết sẽ có một loạt các phẫu thuật, Bộ phận tượng trưng cho giới tính của anh chính là cái thứ càng lúc càng giống một vật ký sinh vô dụng như một hột muộn cơm sẽ bị cắt bỏ. Anh vẫn nghĩ em nên đến gặp Bút Sơn. Calis cố thuyết phục, nhưng Aina đã lựa chọn kế hoạch của Greta. Giữa đêm khuya, khi trên thế gian này chẳng còn ai thức giấc ngoại trừ bọn họ, hai người nằm yên lặng dưới tấm chăn, da thịt hồng hồng cọ sát vào nhau. Vậy anh chẳng biết tin ai nhiều hơn. Để em đi cùng anh nhé. Greta cố gắng nài nỉ một lần cuối cùng, kéo tay anh đặt lên ngực cô. Anh không nên trải qua những chuyện này một mình. Nhưng anh chỉ làm được khi ở một mình, nếu không thì... Anh ngập ngừng, anh sẽ xấu hổ chết mất. Và thế là Aina đi một mình. Ngồi trên tàu, anh nhìn thấy hình ảnh bản thân phản chiếu qua kính cửa sổ. Gương mặt tái nhợt với cánh mũi mỏng. Diện mạo ấy làm anh liên tưởng đến một tu sĩ lánh đời. Không buồn ngước mắt nhìn qua cửa sổ trong căn nhà tồi tàn của mình suốt mấy năm trời. Một phụ nữ đi cùng con nhỏ ném lại tờ báo Frankfurter Zeitung trên ghế phía bên kia Aina. Trên báo là lời cáo phó của người đàn ông kiếm được cả một gia tài với ngành xi măng. Báo còn đăng cả bức ảnh của người đó, với khuôn miệng trông thật sầu thảm. Có gì đó gây chú ý trên gương mặt anh ta với chút mỡ lấp đầy cằm. Aina dựa ra sau ghế ngồi và ngắm hình bóng mình trong cửa sổ. Khi trời tối đi nhanh chóng, hình bóng trở nên sẫm màu và góc cạnh hơn. Đến lúc chạng vạng, anh còn chẳng tài nào nhận ra gương mặt mình trong tấm kính. Sau đó, hình bóng biến mất, và bên ngoài chẳng có gì ngoài ánh đèn lấp lánh từ đằng xa của một ngôi làng nuôi heo, còn Aina đang ngồi trong bóng tối. Anh nghĩ hai người sẽ chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nếu phải viết cáo phó cho anh. Greta chắc sẽ viết một bản nháp rồi tự tay đưa đến tòa báo. Có lẽ họ bắt đầu như thế. Từ chỗ những nhà báo non nớt có mái tóc vàng hoa mỏng tang của tờ National Tiden. Họ sẽ lấy bản nháp của Greta rồi chỉnh sửa lại, đăng cáo phó rồi phát hiện mình mắc lỗi. Aina cảm nhận con tàu đang kêu lạch cạch dưới chân và anh nghĩ cáo phó của mình nên bắt đầu như thế này. Anh được sinh ra trong vũng lầy, một cô gái nhỏ sinh ra với hình hài con trai trong vũng lầy. Aina Wiginer chưa từng kể với ai, nhưng ký ức đầu tiên của anh chính là ánh mặt trời chói rọi qua mấy cái lỗ nhỏ trên chiếc váy đầm bà nội anh đã mặc vào ngày hạ chí. Hai tay áo thủng có đục lỗ nhỏ đã với vào giường cũi bế anh lên, và anh có thể hồi tưởng lại suy nghĩ, à mà không, không phải suy nghĩ mà là cảm giác, rằng mấy hạt nắng trắng tinh của mùa hè sẽ bao bọc anh mãi mãi, như thể nó chính là một thành phần quan trọng khác, nước, ánh sáng và nhiệt lượng. Anh đang mặc áo choàng rửa tội, viền ren được đan bởi mấy người dì thân thích với người mẹ đã mất rũ xuống quanh người, viền ren rũ xuống tận bàn chân. Về sau nó luôn khiến Aina nhớ đến tấm rèm ren treo trong nhà máy của mấy người quý tộc Đan Mạch. Tấm vải thun màu xanh dương rũ xuống tận chân tường rồi xòe ra trên sàn lát ván sồi đen đã được một cô hầu gái gầy dơ xương đánh bóng bằng sáp ong. Trong biệt thự nơi Hans sinh ra cũng có những tấm rèm giống như vậy, và phu nhân nam tước Axel sẽ tặc lưỡi. Đúng là cái lưỡi mỏng nhất mà Aina từng thấy, lại còn giống như bị trẻ đôi. Bất kỳ lúc nào anh, cô gái sinh ra trong hình hài con trai, tiến đến chạm vào chúng. Cáo phó sẽ bỏ qua phần đó, nó cũng sẽ chẳng đề cập đến cảnh Aina nốc bia tu bóp, say bí tỉ rồi đứng tiểu xuống dòng kênh vào cái đêm anh bán được bức tranh đầu tiên. Lúc đó anh vẫn là một người đàn ông trẻ tuổi tại Copenhagen, mặc chiếc quần vải tuyết bó quanh eo, thắt lưng được đục thêm một lỗ nữa bằng búa và đinh. Anh đang theo học tại Học viện Mỹ thuật Hoàng gia, nhờ vào học bổng dành cho nam sinh đến từ nông thôn. Chẳng ai mong đợi anh vẽ được thứ gì nghiêm túc, mà chỉ cho rằng anh sẽ học được một hai manh lới về phối cảnh và vẽ cận cảnh, rồi quay về khu đầm lầy để vẽ mái ngói trên trụ sở thị trấn nằm ở phía bắc Jutland, hay vài cảnh tượng liên quan đến thần Odin của người Na Uy. Nhưng sau đó, vào một buổi chiều mùa xuân sớm, khi không khí còn đông đặc trong hai lá phổi, một người đàn ông mặc áo choàng không tay ghé qua học viện. Những bức họa của học viên treo đầy hành lang, khảm từ trên xuống dưới khắp mặt tường gần cầu thang ngoài trời, có dãy lan can trắng toát. Đó là nơi mấy năm sau Greta đã dùng tay ôm lấy mặt Aina rồi đem lòng yêu anh. Bức tranh vũng lầy tối đen của Aina được treo trên đó, trong chiếc khung bằng vàng lá giả mà anh đã mua nhờ vào món tiền kiếm được từ việc nộp bài cho nghiên cứu y khoa tại bệnh viện Comune Hospitale. Người đàn ông mặc áo choàng không tay nói rất nhỏ, và khắp hành lang đều lan truyền tin đồn ông ta là một nhà buôn tranh đến từ Paris. Ông ta đang đội một chiếc mũ rộng vành viền ra, nên đám học viên chàng tài nào thấy rõ đôi mắt ông. Một hàng ria mép vàng hoe nho nhỏ uốn quanh miệng, còn mùi mực in thoang thoảng phía sau ông ta mới giống hệt mùi khí thải xe cộ làm sao. Quản lý tạm thời của học viện, Hiram, không ai khác ngoài gã hậu duệ bất tài của Hiram, tự giới thiệu bản thân với người đàn ông lạ mặt. Ram tháp tùng ông ta tham quan hành lang với sàn nhà xám xịt đầy cáu bẩn được quét dọn bởi mấy cô bé mồ côi chưa đủ tuổi lấy chồng. Ram cố gắng khiến người lạ mặt dừng chân trước mấy bức tranh của những học viên mà ông ta cưng nhất. Mấy cô gái có mái tóc rợn sóng và bộ ngực quả táo đầy vênh váo cùng vài chàng trai với cặp đùi giống thịt sam bông. Nhưng người đàn ông mặc áo choàng tự nhận, mặc dù chẳng ai có thể xác nhận, tôi có vị giác tinh tường về tài năng, vẫn không hề bị ảnh hưởng bởi mấy lời đề nghị của Ram. Người lạ mặt này gật gù trước bức tranh vẽ con chuột và khối format của Gertrude Grubble, một cô gái có hàng lông mày vàng vọt và bồng bềnh như thể chim hoàng yến vừa rũ hai chiếc lông lên mặt cô. Ông ta cũng dừng chân bên bức tranh người phụ nữ bán cá hồi của Sophus Brande, cậu bé có cha bị giết chết chỉ sau một cú liếc mắt trêu chọc cô vợ nhỏ tuổi của gã sát nhân trên chuyến phà đến Nga. Và sau đó người đàn ông mặc áo choàng dừng lại trước bức tranh nhỏ xíu của Anna vẽ cảnh đầm lầy tối đen. Bức tranh tả cảnh đêm, hàng sồi và liễu chỉ là những cây bóng, mặt đất tối đen và nhớp nháp như dầu. Bên góc tranh cạnh tảng đá lốm đốm tinh thể Mika là một chú chó nhỏ lông trắng muốt đang ngủ trong lạnh giá. Mới ngày hôm trước, Hiram phê phán rằng nó quá u tối với một ngôi trường ở Đan Mạch, nên đã treo nó tại vị trí kém lý tưởng trên tường, cạnh phòng chứa đồ, nơi mấy cô gái mồ côi hay để chồi cỏ và thay những chiếc váy kiểu tạp dề không tay mà Hiram khăng khăng bắt họ phải mặc. Bức này được đấy, người đàn ông khen ngợi. Sau đó, ông với tay vào trong áo choàng và lôi ra một chiếc ví. Một lần nữa, đây chỉ là tin đồn, làm từ da thằn lằn. Tên tác giả là gì? Ông ta hỏi. Anna Wegener. Hiram trả lời. Gương mặt ông ta nóng bừng vì giận dữ. Người lạ mặt trao cho ông 100 đồng kroner. Người đàn ông mặc áo choàng tháo bức tranh ra khỏi tường và sau đó tất cả mọi người tại học viện, bao gồm Hiram, tất cả học viên đang nhìn trộm từ kẽ hở trên cửa lớp học, những người quản lý với nút áo trên cùng được cài chặt, mấy cô gái mồ côi đang len lén lập mưu, vốn sẽ thất bại, đẩy Hiram xuống từ cửa sổ học viện, và cuối cùng là Anna Wegener. Người đang đứng trên cầu thang tại đúng nơi Greta sẽ hôn anh sau này phải kinh ngạc. Sự việc diễn ra đặc biệt đến mức toàn bộ học viện, từng thành viên dù có phải họa sĩ hay không phải đồng loạt chớp mắt và khẽ lắc đầu. Và khi họ cùng mở mắt, mặt trời đã chiếu lên mấy ngọn tháp nhọn ở Copenhagen và rọi qua cửa sổ lắp kính của học viện. Còn người đàn ông mặc áo choàng không tay đã biến đi đâu mất. Cáo phó cũng sẽ bỏ qua ngày hôm đó, nó cũng sẽ không đề cập đến buổi chiều tháng 8 với Greta. Đó là thời điểm trước khi hai người kết hôn, ngay sau khi chiến tranh kết thúc. Greta vừa quay lại Copenhagen được một tháng, cô đứng trước cửa văn phòng anh, trên đầu đội một chiếc mũ rơm đính hoa thược dược. Khi anh mở cửa, cô reo lên. Tình cờ chưa? Hai người đã không gặp nhau từ lúc cô quay về California lúc chiến tranh bùng nổ. Anna hỏi, có gì mới không? Và cô chỉ nhún vai rồi hỏi lại, ở đây hay ở California? Cô kéo anh ra khỏi học viện, tiến vào quảng trường Cognito, nơi xe cổ đang nối đuôi vòng quanh bức tượng vua Christian V trên lưng ngựa. Trước cửa nhà hát hoàng gia là một người lính Đức cụt chân, chiếc mũ bạc đặt trên thềm đựng tiền xu. Greta nắm tay Anna, cô kêu lên, ôi, để lại tiền rồi hỏi tên người lính. Nhưng có vẻ thần kinh anh ta bị chấn động đến mức không tài nào hiểu kịp lời cô nói. Em không nhận ra, cô nói khi tiếp tục sóng bước cùng Anna. Ở California mọi thứ thật là xa vời. Họ băng qua góc công viên Cogenhev, nơi có hàng cây xanh cần được cắt tỉa, bọn trẻ con đang bỏ xa cha mẹ, và trên thảm cỏ là vài cặp tình nhân trẻ tuổi đang nằm trên những tấm chăn caro, ước mong toàn bộ thế giới hãy biến đi để họ có chút riêng tư. Greta không nói rõ hai người đang đi đâu, và Anna cũng biết mình không nên hỏi. Ngày hôm nay, sáng sủa và ấm áp, nên dãy cửa sổ dọc phố Grand Princess Seget đều mở toang. Tấm màn mùa hè đục lỗ bay phất phơ, một chiếc xe chở hàng băng qua, và Greta níu lấy tay Anna. Cô bảo, đừng nói gì cả. Nhưng tim Aina đập thình thịch vì cô gái trẻ từng hôn anh trên cầu thang học viện lại tiến vào cuộc đời anh một lần nữa. Nhanh nhẹn như lúc cô ra đi vào 5 năm trước. Suốt 5 năm đó, thỉnh thoảng anh lại nhớ đến Greta như hồi tưởng lại một giấc mơ vừa khủng khiếp vừa tuyệt vời. Suốt thời chiến tranh, anh mơ về cuộc sống của cô tại California. Thế nhưng hình ảnh cô lượn quanh hành lang học viện, với cỏ vẽ kẹp dưới tay, đầu bịt kim loại phản chiếu ánh sáng, cũng là thứ tồn tại trong tâm trí anh suốt quãng thời gian đó. Cô là học viên bận rộn nhất mà anh từng biết, trốn tiệc khiêu vũ và múa ba lê, nhưng luôn sẵn sàng làm việc. Ngay giữa đêm khuya, khi người khác đều nốc rượu aquavit rồi ngủ say, khi nghĩ đến hình tượng phụ nữ lý tưởng, anh lại càng nhớ đến Greta, cao hơn phần còn lại của thế giới, lại nhanh nhẹn hơn. Anh nhớ đến một ngày nọ, khi nhấc đầu ra khỏi bàn làm việc trong văn phòng tại học viện. Từ cửa sổ, anh nhìn thấy bóng dáng cô băng qua giữa làn xe cộ bấm còi inh ỏi của quảng trường Kogenitov. Tà váy xanh xám của cô như vạch ra một con đường ngang qua những lưới tản nhiệt và thanh hãm sung của xe ngựa cùng với ô tô và mấy gã tài xế đang bóp phần núm còi xe bằng cao su. Sau đó anh còn thấy cô xua tay trong không khí rồi gào lên. Ai thèm quan tâm chứ? Đúng là Greta chẳng quan tâm đến thứ gì ngoài những chuyện có ý nghĩa với cô. Từ lúc trưởng thành, Aina ngày càng im lặng và cô đơn hơn bên khung vải bạt. Đến khi tin chắc rằng mình là một người đàn ông không biết thuộc về nơi nào, anh bắt đầu nghĩ đến hình tượng người phụ nữ lý tưởng. Người đó chính là Greta. Sau đó, cô xuất hiện tại văn phòng anh vào một buổi chiều tháng 8 ấm áp. Và lúc này, cô đang dẫn anh đi khắp phố phường Copenhagen, len lỏi dây dãy của cửa sổ phòng khách mở rộng dọc phố Grand Princess Siget. Bước ngang qua đó, họ nghe được tiếng hò hét của bọn trẻ sẵn sàng cho kỳ nghỉ hè biển Bắc Hải và tiếng chó kêu ăng ẳng, sẵn sàng duỗi căng những đôi chân bé xíu của chúng. Khi hai người ra đến đường lớn, Greta bảo, nhớ cúi đầu thấp nhé. Anh chẳng hiểu cô nói gì, nhưng cô nắm chặt tay anh và họ nấp sau mấy chiếc ô tô đang đậu để đi xuống phố. Tối qua trời vừa mới mưa nên lề đường vẫn còn ẩm ướt, mặt trời chiếu thẳng lên mấy cái lốp xe hăng hắc ướt nhẹp, làm mùi cao su đốt nóng sộc lên mũi anh. Đó là thứ mùi làm anh nhớ đến quãng thời gian dạo quanh Paris với Calis suốt mùa hè khi họ, tất cả bọn họ, đang hoạch định tương lai của Lily. Greta dắt anh luồn qua hết chiếc xe này đến chiếc xe khác, như thể hai người đang né bom đạn của kẻ thù. Họ xuyên qua những dãy nhà như thế này, men theo dãy nhà tại Copenhagen là nơi sống của Hansen, một chủ hãng sản xuất găng tay vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến 47 phụ nữ co ro chết thảm bên chuỗi máy đạp chân. Sau đó họ rẽ xuống dãy nhà của bá tước phu nhân Hansen, lúc đó đã 88 tuổi và sở hữu một bộ sưu tập tách trà đồ sộ nhất Bắc Âu. Bộ sưu tập ấy phong phú đến mức bà cũng chẳng tiếc khi ném một chiếc tách vào tường trong cơn giận dỗi. Họ đi dọc dãy nhà nơi gia đình Hansen đang sống với cặp con gái sinh đôi. Hai đứa đều có mái tóc vàng hoe tuyệt đẹp, y chang nhau, khiến cha mẹ chúng luôn phập phồng lo lắng vì nạn bắt cóc trẻ em. Tiếp đó họ lại hướng đến căn nhà trắng toát, có cánh cửa màu xanh cùng bồn hoa cạnh cửa sổ, trồng đầy hoa phong lữ đỏ thắm như máu gà đang tỏa hương thơm, mang chút chua cay, nồng nàn và phảng phất sự tục tằn sang tận bên kia đường. Đó là nơi cha Greta đã sống trong thời chiến và bây giờ mọi thứ đã qua đi. Ông đang quay về Pasadena. Từ sau mui chiếc xe Lamborghini Skiff, Greta và Aina quan sát những người đàn ông hối hả chuyển thùng hàng xuống bậc thang rồi tống vào khoang chứa trên xe tải đang chờ sẵn. Cả hai có thể ngửi thấy hương hoa phong lữ, mùi dâm dạ lót hàng và mùi mồ hôi toát ra từ mấy người đàn ông đang nhấc cái thùng chứa giường gắn màn trướng của cô. Cha em đang chuyển đi, Greta nói. Còn em? Ồ không, em sẽ ở đây một mình, anh không thấy sao? Thấy gì cơ? Cuối cùng em cũng tự do. Nhưng Aina không thấy thế, lúc đó vẫn chưa. Anh không thấy Greta cần phải ở lại Đan Mạch một thân một mình, không người thân thích tại châu Âu, chỉ để trở thành người phụ nữ mà cô mong muốn. Cô cần một đại dương và một lục địa chặn giữa bản thân mình và gia đình để cảm thấy được hít thở. Lúc đó Aina không hiểu được rằng chuyện này cũng chỉ là một dạng tính cách dày dạn từ dân Mỹ của Greta, chính là cảm giác sục sôi khi cần được đi đây đi đó và sáng tạo từ đầu. Anh còn chưa tưởng tượng được bản thân mình có thể làm ra một việc tương tự như thế. Và đây là một phần khác trong cuộc đời anh mà cáo phó viết trên tờ National Tidende sẽ bỏ qua. Họ chẳng biết tìm đâu ra chuyện này, và như phần lớn các nhà báo khác, mấy tay phóng viên non nớt với mái tóc mỏng dính sẽ chẳng buồn kiểm tra nguồn thông tin cẩn thận. Thời gian sắp hết. Ina Wegener đang biến mất, chỉ có Greta là người duy nhất nhớ đến cuộc đời anh đã sống. Bản cáo phó không bao giờ được viết, lẽ ra phải thêm phần này vào nữa. Một ngày hè nọ, Lily thức giấc trong phòng mình ở căn hộ và cảm thấy nóng bức không chịu nổi. Lúc đó là tháng 8. Lần đầu tiên sau kết hôn, Greta và Ina quyết định không đi nghỉ mát ở Menton, phần lớn là vì tình trạng sức khỏe suy yếu của anh. Chảy máu, sút cân, đôi mắt hõm sâu vào hai hốc mắt, và thỉnh thoảng anh còn không thể giữ đầu mình thẳng trên bàn. Không ai biết nên làm gì, không ai biết Ina muốn được làm gì. Lúc Lily từng giấc vào buổi sáng oi bức ấy, khí thải từ xe tải chuyển hàng cho cửa hàng thịt ở góc phố vẫn đang không ngừng len qua cửa sổ mở toang và phủ lên mặt cô một lớp bụi bẩn. Cô nằm trên giường rồi tự hỏi hôm nay mình có ngồi dậy được hay không. Và buổi sáng cứ thế trôi qua, cô hết nhìn chằm chằm vào chỗ vữa chát tường bị phồng rộp trên trần nhà, lại dán mắt lên mấy cánh hoa trắng nằm giữa đế đèn chùm. Sau đó cô nghe thấy vài giọng nói trong phòng khách. Một người đàn ông và thêm một người thứ hai, Hans và Kallis. Cô nghe tiếng hai người nói chuyện với Greta, nhưng vì chẳng hề nghe thấy Greta nói gì, nên giống như hai người đàn ông nói hết chuyện này tới chuyện khác. Chất giọng khàn khàn của họ khiến Lily liên tưởng đến hàng râu trên cổ ba ngày chưa cạo. Lily chắc là lại ngủ thiếp đi, vì sau đó cô nhận ra mặt trời đang chiếu vào phòng từ hướng khác. Lúc này ánh nắng đang hắt từ mái nhà bằng đồng xanh bên kia đường, nơi có một con đại bàng đang làm tổ. Nhưng Hans và Kallis vẫn còn trò chuyện. Và sau đó, họ xuất hiện trước cửa, rồi bước vào phòng. Lily từ lâu đã muốn lắp một ổ khóa trên cửa phòng, nhưng chưa làm được. Cô nhìn hai người tiến vào, cảnh tượng như diễn ra trong ký ức chứ không phải hiện thực. Hai người đồng thanh bảo, thôi nào dậy đi. Họ tiếp lời. Lily bé bỏng. Cô cảm thấy hai người kéo cánh tay cô. Một lần nữa, cảm giác bị kéo tay như diễn ra trong ký ức, chứ không phải hiện thực. Một trong hai người nâng ly sữa lên miệng. Người còn lại tròng chiếc áo đầm qua đầu cô. Họ dắt cô đến bên tủ quần áo màu xám cho để tìm một đôi giày, và cô chạm phải tia nắng khiến làn da muốn bốc cháy. Ấy vậy mà Hans và Kallis cảm nhận được, và họ tìm ra một tán dù che nắng làm bằng giấy với khung che, rồi nhanh chóng giương nó lên. Bằng cách nào đó, hai người đưa cô đến công viên Tuileries, rồi họ đi dạo cùng nhau, khuỷu tay Lily khoác vào tay từng người. Họ bước đến dưới hàng cây dương. Lily nghĩ bóng cây dương lay động trông thật là giống với đàn cá khổng lồ sắp hiện ra giữa mặt biển. Hans kéo ra ba chiếc ghế gấp và họ ngồi bên nhau suốt buổi chiều khi bọn trẻ chạy qua chạy lại. Vài đôi tình nhân trẻ tuổi tản bộ, còn những gã đàn ông cô đơn với đôi mắt hấp háy tiến về phía bên kia công viên, gần bảo tàng nghệ thuật L'Orangerie. Lily nhớ đến lần cuối cùng cô đến công viên đi dạo một mình, chỉ vài tuần trước. Có hai cậu bé chạy qua cô, một cậu kêu lên, đồ đồng tính. Hai cậu bé chỉ khoảng 9-10 tuổi, mái tóc vàng óng úp vào hai má. Và quần short của chúng để lộ gần hết cặp đùi nhẵn nhụi. Ấy vậy mà hai cậu bé xinh đẹp này lại ném ra những lời nói thật độc ác và sai trái. Lily ngồi cạnh Hans và Kallis. Cô cảm thấy nóng ran trong bộ váy đầm họ chọn giúp mình. Một chiếc váy tay lỡ, in họa tiết vỏ ốc xà cừ mang về từ căn hộ thuê ở Menton. Cô biết, cuộc sống của mình với Ina đã kết thúc. Câu hỏi duy nhất còn lại là, liệu cô có nên sống một cuộc đời với tư cách là Lily, hay tất cả sẽ chấm dứt và cô cũng yên nghỉ? Liệu Ina và Lily có ra đi cùng nhau, tay trong tay, hóa thành bộ xương chôn dưới vũng lầy? Và Ina biết cáo phó cũng bỏ mất phần trên, nó sẽ nhắc đến bất kỳ chuyện gì ngoại trừ cuộc đời anh đã sống. Và sau đó chuyển động của con tàu chậm dần, rồi anh mở mắt và nhân viên phục vụ toa tàu hét lên. Dresden, Dresden! Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của nhà văn David Ebersoft tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya. Chương 20. Greta đang ngồi trên chiếc trường kỷ bọc nhung, tóc cô phủ lòa xòa qua mặt, còn con Edward 4 đang run rẩy trên đùi. Khi Ina đến Dresden, cô đột nhiên cảm thấy khó lòng tập trung làm việc. Cô chỉ nghĩ đến Ina đang ở Đức, trên đường đến phòng khám của giáo sư Bock. Cô tưởng tượng ra cảnh Lily lạc đường. và Anna sợ hãi nằm trên bàn khám bệnh của giáo sư. Greta muốn đi cùng anh biết bao, nhưng anh chẳng để cô làm vậy. Anh nói đây là điều anh phải tự làm một mình. Cô không tài nào hiểu nổi, có một chuyến tàu khác đến Dresden sẽ khởi hành sau chuyến tàu của Anna 3 tiếng, và cô đã mua một vé. Cô sẽ đến phòng khám phụ nữ thành phố nửa ngày sau anh, và Anna chẳng thể làm gì hơn. Greta biết Lily muốn cô đến đó. Nhưng khi đang thu dọn hành lý và lên kế hoạch gửi con Edward 4 cho Anna, Greta bắt mình dừng lại. Anna bảo cô đừng đến. Cô nghe thấy những lời nói cẩn trọng của anh cứ văng vẳng lại, nhớ đến cách từng câu từng chữ mắc lại trong họng anh. Greta đang già đi, nhìn vào gương và thấy đường mờ chạy dọc hai bên miệng cô. Hai đường kẻ làm cô nhớ đến lối vào hang động. Tất nhiên là cô biết mình hơi phóng đại. Nhưng vậy thì sao? Cô tự hứa với lòng mình rằng sẽ không quan tâm đến mấy đường kẻ nếp nhăn và cả vài sợi tóc bạc mọc hai bên thái dương như lông bám trên chổi. Mặc dù khó lòng thừa nhận sự thật này, nhưng đúng là cô vẫn để ý. Thay vào đó, cô khiến nó tạo ra sự khác biệt. Khi nhiều năm trôi qua và cô càng ngày càng yên phận với vai trò là một họa sĩ Mỹ định cư ở nước ngoài. Trong lúc đó, California càng ngày càng lùi xa hơn, như thể một trận động đất thảm khốc vốn được dự đoán bởi tiến sĩ vật lý tại trường Caltech có hàng cọ dợp bóng đã xảy ra ở tiểu bang Golden, rồi nhấn chìm toàn bộ bờ biển xuống Thái Bình Dương. Pasadena càng lúc càng trôi xa dần như một chiếc thuyền mất tích, một hòn đảo bỏ hoang, giờ chỉ còn trong ký ức. Tất nhiên là không tính đến Calis. Suốt mùa thu, anh lê bước khắp Paris, ống quần tây dính đầy bùn đất trong mưa. Cơn đau ở cẳng chân cứ đến rồi đi theo mấy đám mây bay qua Đại Tây Dương. Sau đó anh và Lily sẽ rời căn hộ, che dù rồi lái xe ra ngoài. Lily gói mình trong áo khoác cao su màu hồng trông nặng nề, đến mức Greta sợ cô sẽ té ngã. Greta và Calis cứ lời qua tiếng lại mãi về chuyện chọn bác sĩ cho Anna. Anh còn bảo rằng anh nghĩ cô đang làm một việc sai lầm cho Anna. Cậu ấy có thể hối hận về chuyện này. Calis cuối cùng đành chấp nhận. Câu nói ấy, lời chỉ trích ấy làm cô đau nhói. Và cô tiếp tục cảm thấy như vậy suốt mùa thu khi anh đổi miếng gạc trên trán Lily, hay khi anh ngồi trên giường Lily chơi bài cùng cô ấy, rồi khi hai người đưa nhau đi xem kịch opera vào ban đêm. Thật tiếc vì em không tham gia với bọn chị. Lily thỏ thẻ, đừng làm việc quá sức nhé. Thỉnh thoảng Greta cảm thấy gánh nặng vì công việc, như thể cô là người duy nhất trên thế giới phải lao động cật lực, còn người khác thì được nghỉ ngơi và ra ngoài vui chơi thỏa thích. Như thể tất cả mọi thứ đặt trên vai, chỉ cần cô dừng lại và đặt đầu xuống nghỉ ngơi, thế giới nhỏ bé thân thiết của bọn họ sẽ nổ tung. Cô nghĩ đến Atlas, vị thần nâng đỡ cả thế giới, và ngay cả như vậy thì chuyện này chẳng công bằng tí nào, vì cô không những phải chống đỡ mà còn phải tạo ra nó. Đôi lúc cô vẫn nghĩ như thế. Có những ngày cô cảm thấy kiệt sức và ao ước có ai đó trò chuyện với mình, nhưng chẳng có ai. Và thế là cô đành thủ thỉ với con Edward 4 lúc nó đang mải đánh chén một bát da gà và xương sụn. Không có ai ngoại trừ Hans. Một ngày sau khi Anna lên đường đi Đức, Hans đến thăm cô. Anh vừa ghé qua cửa hiệu cắt tóc và mớ tóc sau cổ anh trở nên lởm chởm, còn khoản da đỏ ửng vì bị kích ứng. Anh đang kể với cô về ý tưởng triển lãm tranh mới. Anh muốn đến gặp bà hiệu trưởng của trường nữ sinh tư thục để bàn bạc về chuyện trưng bày một loạt tranh vẽ Lily trong đại sảnh. Cái cách anh cười với tách cà phê chứng tỏ Hans có vẻ rất vừa lòng với ý tưởng này. Greta biết rõ, suốt mấy năm qua, anh qua lại với nhiều phụ nữ khác nhau. Một cô diễn viên ở London, một người phụ nữ thừa kế gia tài làm mứt và thực phẩm chế biến. Hans rất cẩn thận không kể với Greta về họ, còn né tránh chuyện anh trải qua cuối tuần với ai ở Normandy. Anh kể với Anna và thông tin sẽ bay đến chỗ Greta thông qua những lời nói hồn hển của Lily, cô diễn viên có tên được vinh danh trên rạp xiếc Cambridge. Lily thuật lại, chuyện này chắc phải khiến Hans hứng thú lắm nhỉ? Đúng là chuyện tốt, Greta đáp lại với anh ta. Anna lại đi đâu mất rồi? Hans vừa hỏi. Anh ấy đến Đức để chăm sóc sức khỏe. Đến Dresden à? Anh ấy kể với anh à? Cô nhìn quanh căn hộ, liếc qua giá vẽ cùng mấy bức tranh dựa vào tường và ghế lắc lư. Lily cũng đi với anh ấy. Không có họ, ở đây thật vắng lặng. Tất nhiên là Lily đi với cậu ấy rồi, Hans nói, quỳ một chân xuống sàn. Anh bắt đầu bày những bức tranh mới nhất về Lily. Cậu ấy đã kể với anh về chuyện đó. Về chuyện gì? Về Lily, về ông bác sĩ ở Dresden. Anh đang nói gì vậy? Thôi nào Greta, em thực sự cho rằng đến bây giờ anh chẳng biết gì sao? Anh ngước mắt lên nhìn cô. Tại sao em lại sợ đến mức không nói cho anh biết? Cô dựa lưng vào cửa sổ, ngoài trời mưa rơi lạnh buốt đập rả rích vào kính cửa. Con nửa tá tranh vẽ li li, một loạt tranh tả lúc cô ấy trang điểm, trên cổ là sợi dây chuyền ngọc trai mà Greta đã tặng. Mấy bức tranh vẽ đôi má li li ửng hồng cùng với màu son đỏ trong khay trang điểm, rực rỡ và đầy tương phản với da thịt trắng bạc của cô ấy. Trong tranh, Lily đang mặc chiếc đầm, cổ tròn, không tay, với mái tóc uốn cong. Anh có nhận ra Aina trong tranh không? Giờ thì anh nhận ra rồi, Hans đáp. Aina kể với anh vào mùa thu vừa rồi, cậu ấy đang có một khoảng thời gian khó khăn để quyết định nên làm gì, nên để bác sĩ Busson chữa trị cho mình hay đến gặp giáo sư Bốc. Một ngày nọ, cậu ấy đến phòng tranh và đi thẳng vào văn phòng phía sau. Trời mưa tầm tã còn cậu ấy ướt nhẹp, nên lúc đầu anh không biết cậu ấy đang khóc. Cậu ấy trắng bệch còn hơn Lily trong tranh. Anh cứ nghĩ cậu ấy chắc sắp ngã gục. Lúc đó trông cậu ấy như khó thở và anh còn thấy rõ mạch đập thình thịch trên cổ. Tất cả những gì anh làm là hỏi thăm có chuyện gì và cậu ấy bắt đầu kể với anh mọi thứ. Anh đã nói gì với anh ấy? Anh bảo chuyện này giải thích rất nhiều điều. Chẳng hạn như điều gì? Chuyện về Anna và em. Về em sao? Greta thắc mắc. Đúng vậy. Vì sao suốt nhiều năm qua em luôn xù lông nhím, luôn biệt lập như thế? Về mặt nào đó thì có lẽ em cho rằng đó không chỉ là bí mật của cậu ấy mà còn là của em. Anh ấy là chồng em. Anh biết chuyện này với em thật khó khăn. Hans đứng dậy. Người thợ cắt tóc đã cạo râu giúp anh nhưng bỏ sót một khoản trên má. Không khó khăn bằng những gì anh ấy phải chịu. Greta thấy một làn sóng của sự giải thoát cuốn qua người cô. Rốt cuộc, Hans cũng biết rồi. Sự thoái thác với Hans sẽ kết thúc. Cô có thể cảm nhận thủy triều đang rút đi. Vậy anh nghĩ gì về bí mật của bọn em? Về chuyện anh ấy là ai đúng không? Làm sao anh có thể oán trách về việc cậu ấy là ai? Anh bước lại gần rồi ôm chầm lấy cô. Cô có thể ngửi được mùi tinh dầu bạc hà từ nước hoa sau khi cạo râu. Và đám tóc sau cổ anh khiến cổ tay cô cảm thấy nhột nhạt. Anh có nghĩ em đã làm đúng khi gửi anh ấy đến chỗ giáo sư Bốc không? Cô nói, anh không nghĩ là em làm sai, đúng không? Không, anh trả lời, đây có lẽ là cơ hội duy nhất của cậu ấy. Bên cửa sổ, anh ôm Greta, trong khi dòng xe cộ đang bì bõm trên con đường sũng nước phía dưới. Nhưng cô tự nhủ, mình không thể để anh ôm lâu hơn nữa. Dù sao, cô vẫn đang là vợ của Aina. Cô phải rời đi, cô phải đưa Hans cùng mấy bức tranh về phòng triển lãm. Một tay anh đặt sau lưng cô, tay còn lại siết trên eo cô. Đầu cô tựa trên ngực anh, mùi tinh dầu bạc hà phả ra theo từng hơi thở. Nhưng mỗi khi muốn bỏ đi, cô lại cảm thấy mình đờ ra. Nếu không thể ở bên Aina, vậy thì cô muốn có Hans. Và cô nhắm mắt lại, dụi mũi vào ngực anh. Ngay lúc sắp sửa thả lỏng, thở dài khoan khoái, rồi cảm nhận những năm tháng cô đơn sắp chấm dứt, cô nghe thấy tiếng vặn chìa khóa của Calis trong phòng khách. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của nhà văn David Ebersoft tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya.